1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, sửa không được thói quen. Hắn bởi vì Lý Hòa, cùng Phan gia, Hà gia, Lưu gia chỗ đều là vô cùng tốt, quen biết tại hơi lúc, vì lẽ đó lẫn nhau hiểu rõ, cho tới bây giờ. Hắn nhớ tới tới làm sơ Phan Nghiễm Tài, vẫn nhịn không được bật cười. Ha, Phan Ứng cầm chén bên trong cháo uống xong. Đạo, ta không nghe ta ba ba nói qua những này đâu. Lưu Thiện nói, Trần Thúc Thúc, nếu không ngươi nhiều lời cho chúng ta nghe một chút đi. Đã không còn gì để nói, chính là tuổi tác cao, không tự chủ nhớ tới sự tình trước kia. Trần Đại Địa đem đĩa hướng bên trong đẩy, tựa lưng vào ghế ngồi. Bà ngoại tử, còn có ngươi Phan Thúc bọn hắn. Trước kia khả năng chịu khổ, dãi nắng dầm mưa, cả nước các nơi chạy. Về sau tín phiếu nhà nước sinh ý không làm, lại bắt đầu cùng một chỗ đầu cơ cổ phiếu. Đều kiếm lời một khoản tiền, đều nhau nhau đổi nghề. Vì lẽ đó, ta nói ta bội phục ngươi Phan Thúc. Hiện nay duy nhất còn tại tài chính chứng khoán cái nghề này làm. Chỉ còn lại hắn, mà lại là càng làm càng tốt. Người Phan Thúc người này không có gì khuyết điểm, chính là quá keo kiệt. Ta bắt đầu biết hắn thời điểm, hắn muốn đi ra ngoài tản bộ. Ta liền nói, ngươi không đón xe vậy thì thôi, làm xe buýt không quá phận a, chẳng phải năm mau tiền mà. Lúc đó, ta không nói nhiều. Hắn đã tối thiểu có thể kiếm cái 5-60 hoa vạn. Vậy vẫn là đầu thập niên 90 kỳ. Vạn nguyên hộ không nhiều lắm ly kỳ. Có thể trăm vạn phú hào tại Phổ Giang dạng này kinh tế phát đạt khu cũng không nhiều. Tại các ngươi Hoàn Bắc càng là không nhiều. Móc móc lục soát dáng vẻ. Hiện tại nhớ tới đều buồn cười. Cha ta hiện tại rất hào phóng. Phan lão móc cái tên hiệu này. Phan Ứng là từ nhỏ nghe được lớn, nhưng là thân là khuê nữ, cũng nên thay lão tử giải thích một phen. Vâng, cha người hiện tại là rất lớn phương. Trần Đại Địa cười nói, mỗi lần tới đi công tác, ta nói ngươi làm sao không ngừng nhà chúng ta khách sạn. Tới chiếu cố ta sinh ý. Hắn nói như thế nào? À, ta đặt vào 2-300 không ngừng, ở nhà ngươi 1000 thanh khối. Không phải bộ óc có bệnh sao? Hắn cố ý mô phỏng theo Phan Nghiễm Tài giọng nói, chọc cho những người khác cười ha ha. Lời này giống ta Phan Thúc nói. Lưu Thiện cười không ngậm mồm vào được. Lão tử ngươi cũng chưa tốt bao nhiêu. Trần Đại Địa nói tiếp, mỗi lần một hoa tiền, lão tử ngươi liền muốn suy nghĩ. Ai nha, ta cái này mệt gần chết thu một ngày phế phẩm. Một cân bên trong kiếm cái mấy phần tiền, không nhịn được hoa a. Thích nhất khóc than chính là hắn. Phế phẩm vốn là không thế nào kiếm tiền. Lưu Thiện vò đầu, mỗi lần đi học không chăm chú thời điểm, hắn lão tử cũng nên tận tình giáo dục hắn. Không hào hào đọc sách, liền thu cả một đời phế phẩm đi. Vì để cho hắn có càng trực quan cảm thụ, còn đem hắn đưa đến phế phẩm đứng làm việc, đặc biệt là trong ngày mùa hè, cái kia chua thoải mái, tự không cần phải nói, mặt trời dưới đáy, có thể phơi mất một lớp da, mồ hôi cùng nước mắt cùng một chỗ trôi, một số thời khác, có thể là người thế hệ trước thói quen đi, trong lúc nhất thời rất khó đổi, Lý Kha nói, ta gần nhất mới biết, công ty của chúng ta một cái quét dọn vệ sinh một cái A-di. Trong nhà phá rỡ, tiền mặt mấy trăm vạn, phân 6 phòng, nhi tử khai chính là chừng 50 vạn xe. Còn chưa nói xong, liền không nhịn được mình trước cười. Thật vất vả ngưng cười. Mới nói, A-di còn thường xuyên trộm công ty giấy vệ sinh về nhà. Những người khác cười to, nếu bàn về đại khí, vẫn là mẹ ngươi, lập tức liền đem chúng ta những nam nhân này so không bằng. Trần Đại Địa đối Hà Chu nói, không phục không được a, Hà thím thế nhưng là nổi danh nữ cường nhân. Phan ứng đồng ý nói, thật không có mấy người so ra mà vượt, ta về sau lấy nàng làm gương, dù sao so với nàng lợi hại nữ nhân cũng không nhiều. Trần Đại Địa cảm thán nói, mà lại đặc biệt trọng tình nghĩa. Có một lần một cái lái xe ở đây ra tai nạn xe cộ, chính nàng tới xử lý, ta cùng đi nàng, nhìn xem nàng một nữ nhân, bận trước bận sau, theo nói nàng đã nhiều tiền như vậy, quy mô lớn như vậy, mình không đến vậy là có thể làm việc lại không chỉ nàng một cái, thế nhưng là nàng vẫn là tự thân đi làm, người ta ra thuộc làm sao khóc, làm sao náo, nàng đều không nói hai lời, vẫn là cực lực trấn an. Ta lúc ấy liền hỏi, ta nói ngươi đến giải thích một câu a, nàng liền nói, bị mắng đều là cao hứng, cảm thấy là may mắn lái xe mệnh là bảo vệ, bằng không nàng cả một đời đều là lương tâm bất an. Mẹ ta mềm lòng, lão nương tính tình, vẫn là Hà Chu hiểu rõ nhất, mọi người ăn xong cơm, nói chuyện phiếm vài câu về sau, lên lầu riêng phần mình nghỉ ngơi. Lý Lãm tại gặp mưa dưới đáy, tùy ý vọt lên sông, không đợi trên người nước lau sạch sẽ, trực tiếp nằm quỵt xuống giường, liền ngủ say sưa đi. Tỉnh lại thời điểm, xem xét điện thoại, mới 11 điểm nhiều chuông, cực nóng ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu mắt người không mở ra được. Mơ mơ màng màng đánh răng xong rửa mặt xong, liền đi Lý Triệu Khôn gian phòng. Ngươi không ngủ? Lý Triệu Khôn đang ngồi ở trên giường xuyên áo sơ mi, vừa mới tỉnh ngủ, Lý Lãm đem đai lưng cho hắn bày ngay ngắn. Ngươi có đói bụng không? Cùng một chỗ xuống dưới ăn đi. Ngực dán đến lưng, Lý Triệu Khôn lê lấy dép lê, đi phòng vệ sinh, rầm rầm một trận tiếng nước chảy qua đi. Từ bên trong ra, đi theo Lý Lãm cùng một chỗ xuống lầu dưới phòng ăn. Phản ứng một người buồn bực ngán ngẩm ngồi tại phòng ăn bên cạnh hơi lên ăn kem ly. Nhìn thấy hai người tới, cười nói, hai người cũng tỉnh a, nha đầu, ngủ ngon không có? Lý Triệu Khôn khó được quan tâm một câu, ngủ có ngon giấc không? Chính là không dám ngủ nhiều, bằng không ban đêm lại mất ngủ. Phản ứng chào hỏi phục vụ viên điểm bữa ăn, lại đứng dậy cho Lý Triệu Khôn rót chén trà, thấm giọng nói, chết khát ta. Lý Triệu Khôn ủng ụp uống một chén, uống xong về sau, Lý Lãm lại cho hắn tục một chén, uống chậm một chút, chừa chút bụng ăn canh. Không ăn canh, Lý Triệu Khôn chẹp chẹp nói, những cái kia tiểu man tử thích nhất ăn canh. Ăn cơm cũng không thế nào uống rượu, liền bắt lấy canh kia dùng sức hướng trong bụng rót, chưa một điểm uống đâu. Hắn vào Nam ra Bắc, lại tại Hương Cảng ở rất nhiều năm, tự nhận là hiểu rất rõ người phương Nam ăn uống quen thuộc. Xuyệt, Lý Lãm sợ người khác nghe thấy, nhiều người ở đây, chớ nói lung tung. Lý Triệu Khôn không che đậy miệng, gây nên hiểu lầm sẽ không tốt. Phục vụ viên đưa bữa ăn tới, Lý Triệu Khôn đem nước trà uống cho hết, ghét bỏ thìa vướng bận, ném đi một bên, huy động đũa, hung hăng hướng miệng bên trong nhét. Lý Lãm uống xong một chén nước, cũng nhanh chóng lột hai cái, hai ba lần liền kết thúc, lại không ai dành với ngươi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Phản ứng đối Lý Lãm loại này ăn cơm tốc độ, đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc, quen thuộc. Lý Lãm cười cười, nhai kỹ nuốt chậm không đến, ngươi không còn ăn chút. Phản ứng nói, một cái phòng ăn ta liền ăn. Chỉ chốc lát sau, Lý Triệu Khôn cũng ăn xong, hắn lau lau miệng, duỗi cái eo, sau đó nói, xuống lầu đi bộ một chút. Kìm nén đến hoảng, ngươi chớ đi, phía dưới nóng. Lý Lãm ngăn đón Phản ứng, mình vội vàng đuổi kịp Lý Triệu Khôn. Không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới đi dạo. Phản ứng bồi tiếp bọn hắn cùng nhau chờ thang máy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.